Nơi ấy có anh, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cần về nhà thường xuyên để mẹ nấu mấy món ăn ngon cho con ăn. Dạo này con gầy quá đi mất, hai má gần hóp lại luôn rồi. Ba Ngọc Loan nhìn con trai xót xa, ông nội Lâm Phong nhìn cậu cũng sốt ruột nói. Cái thằng cứng đầu này, đã bảo phải thường xuyên về nhà ăn cơm, xem cơm bên ngoài đúng là chẳng ra gì cả mà, không có tí dinh dưỡng nào hết. Con mau xuống làm ít món cho nó ăn ngay đi, phải bổ vào. Ông nội lập tức ra lệnh cho bà Ngọc Lan, bà liền nghe lời đi xuống bếp, trên đường đến đây, bà cũng đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu. Lâm Phong nhìn hình dáng mẹ vội vàng vàng thì xúc động vô cùng, cậu nhìn ông nội nói. Con cảm ơn ông nội. Ông nội Lâm Phong thở dài, ánh mắt thoáng buồn rầu. Ông nội già rồi Phong à, trong mấy đứa cháu, con Tịnh thì không nói làm gì, có chồng, có con, có cuộc sống ổn định rồi. Chỉ còn con với Minh Nhật mà thôi. Hai đứa đều là cháu ruột của ông, nhưng mà ông thừa nhận ông thiên vị con rất nhiều, con có biết không? Lâm Phong lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đong đầy lòng yêu thương với ông nội. Ông càng thương con bao nhiêu thì càng ân hận bấy nhiêu, giá như lúc trước ông không ra lệnh cho ba con tìm con bé và ngăn cản hai đứa đến với nhau, thì bây giờ con đã không trở nên lặng lẽ u sầu thế này. Ông nội rất thích nhìn nụ cười của con, rất giống với bà nội con. Hai, có lẽ tính cố chấp trong tình yêu của con được di truyền từ ông. Ngoài bà nội con ra, ông chưa từng yêu bất cứ người đàn bà nào khác cả. Có lẽ sự già cả đã làm ông quên mất tình yêu là gì. Đều đã qua rồi ông à, Lâm Phong gượng cười cố xua bớt mặc cảm chia sẻ tình cảm của hai người của ông nội cậu. Nếu đã qua rồi, vì sao con lại muốn được là người tiếp nhận quản lý công trình đó? Ông nội Lâm Phong nhìn cậu buồn hỏi, ba con đã nói cho ông biết cô ấy chính là người đã thiết kế ra công trình bệnh viện đó. Lâm Phong quay mặt đi không đáp, lúc cậu nhìn thấy cô qua màn hình ghi lại buổi đấu thầu, nhìn nụ cười chiến thắng của cô, tim cậu đã thôi thúc cậu đến gặp cô biết bao nhiêu lần. Nếu bây giờ vẫn còn kịp thì hãy giữ chặt cô ấy lại đi. Bây giờ ông chỉ cần con hạnh phúc mà thôi, ông nội Lâm Phong khẽ khàng nói. Phải, nếu như có thể làm rõ, thì cậu nhất định sẽ giữ chặt cô lần nữa. Lâm Phong quyết định đến gặp Ngân Quỳnh để hỏi cho ra sự thật, đáng tiếc Ngân Quỳnh lại tránh mặt cậu không chịu gặp. Ngân Quỳnh nhìn điện thoại của mình hiển thị số Lâm Phong, lòng cô hoảng hốt vô cùng. Cô muốn nói rõ mọi chuyện cho Lâm Phong nghe, nhưng vì cô thấy Lâm Phong đến cùng Hạ Huyền, cứ nghĩ Lâm Phong và Hạ Huyền đã là một đôi rồi nên rất tức giận vì âm mưu của Hạ Huyền đã thành công. Cô ta đã có được Lâm Phong, cho nên cô mới ra về như thế. Nào ngờ cô đã hoàn toàn sai lầm rồi, ngay chiều đó, Hạ Huyền đã tìm cô ta dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô nói ra vì sao lại tìm Lâm Phong. Cô đã biết hóa ra Lâm Phong chưa chấp nhận cô ta, cho nên cô nói thẳng sự thật năm xưa bóc trần sự dối trá của Hạ Huyền. Nào ngờ Hạ Huyền đã chuẩn bị trước đem những giấy tờ ký kết có chữ ký của cô ra đe dọa. Sự việc lần trước là do lỗi sai sót của cô, bị cô ta đánh cháo vật tư dòm và cuối cùng cũng bù đắp bằng vật liệu tốt. Sự việc tưởng chừng đã êm ấm, nhưng một khi cô ta trở mặt đòi phải trả lại số vật tư kia thì cô và ngân hàng sẽ điêu đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Huyền vì chưa có được Lâm Phong mới giở trò này, vậy thì chỉ cần làm Quang Khải rời xa ngân hàng thì hai người họ nhất định sẽ đến bên nhau. Cô bất chợt nhớ đến lời của ba nuôi của Minh Nhật, chỉ cần cô làm theo lời ông ta thì chẳng phải đã nói từ nay sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa hay sao? Ngân hàng lạnh lùng nhìn Lâm Phong hỏi khi bị cậu gọi đến. Tôi gọi em đến là chỉ muốn em giúp tôi thiết kế một căn nhà mà thôi. Căn nhà này tôi dùng để xây cho vợ tương lai của mình. Xin lỗi, thiết kế của tôi theo phong cách đơn giản, không thích hợp với các phụ nữ trẻ hiện nay. Khác quen thường là các ông chủ lớn thực hiện công trình, được anh xem trọng cũng có thể xem là vinh dự của tôi. Nhưng rất tiếc tôi buộc lòng phải từ chối. Căn nhà tôi muốn chính là thiết kế theo phong cách đơn giản của em. Trước đây tôi từng rất thích và mơ ước xây một căn nhà như thế cùng một cô gái, cho hôm nay tôi muốn hoàn thành ước mơ năm xưa của mình. Chỉ cần em thiết kế xong thì mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý và sẽ không làm phiền em nữa. Lòng Ngân Hằng như con diều chao đảo, cô nhìn Lâm Phong. Lòng người con gái đó đã thay đổi rồi. Cũng như bao cô gái trẻ hiện nay, họ thích mọt cuộc sống phô trương, giàu sang. Căn nhà mơ ước đó chẳng qua là mơ ước của trẻ con, lẽ nào anh không hiểu điều này sao? Ngân Hằng cười nhát đáp, trái tim của người phụ nữ hiện nay bị trói buộc bởi tiền và danh vọng. Xin lỗi, người đàn ông hiện nay là người cho tôi danh vọng và tiền bạc cho nên tôi muốn ở bên cạnh anh ta. Vậy những cô gái hiện đại như cô dùng cái gì để trao đổi tiền và danh vọng? Dùng thân xác sao? Lâm Phong ác ý nói. Anh nói đúng, loại con gái như tôi chính là dùng thân xác để trao đổi. Bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần cho tôi tiền và danh vọng tôi đều cam tâm đánh đổi. Nói xong cô bỏ ra về mà lòng đau nhói, bên tai cô vẫn nghe tiếng đập phá đồ đạc của Lâm Phong. Ít lâu sau đó, công trình lại xảy ra sự cố lớn, khiến cho ba công nhân đều bị trọng thương có khả năng mất sức lao động. Người đứng đầu công ty là Quang Khải phải chịu trách nhiệm. Bên công ty Lâm Phong đưa đơn kiện vì bên thầu hết lần này đến lần khác làm nguy hại đến công trình. Càng không cho bên công ty Quang Khải có cơ hội sửa chữa. Công ty vì thế trở nên hỗn loạn, Quang Khải có nguy cơ phải hầu tòa, chỉ cần Lâm Phong đồng ý gia hạn thời gian và rút đơn kiện lại để anh ta có thời gian giải quyết chuyện công ty. Ngân Hằng vì thế mà đến cầu xin Lâm Phong, thậm chí đứng hàng giờ trước cửa nhà chờ đợi nhưng cậu nhất quyết không chịu. Vậy tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho anh ấy? Em nghĩ em có cái gì để trao đổi với tôi? Lâm Phong nhếch môi khinh bạc nhìn cô hừ giọng hỏi. Đúng vậy, cô chẳng có cái gì để làm vật trao đổi hết. Chẳng có gì cả, tiền bạc chắc chắn Lâm Phong không cần, cái cậu cần cô lại không thể đáp ứng được. Nhưng nếu cô không trao đổi, vậy thì Quang Khải sẽ thế nào? Nếu tôi dùng thân xác tôi trao đổi thì sao? Ngân Hằng nhìn Lâm Phong đanh mặt hỏi. Tia cười trên mặt Lâm Phong vụt tắt, lòng sôi sục như núi lửa phun trào, nghiến răng tức giận, trừng mắt nhìn cô, đôi mắt hằn tia máu, cả người run lên. Ngân Hằng cũng khẽ cười chua chát, năm đó vì cần tiền phẫu thuật cho Gia Bảo, cô chấp nhận bán thân xác cho Quang Khải để trao đổi một số tiền. Giờ đây cô dùng thân xác để trao đổi để cứu Quang Khải, coi như cô trả cho anh ân huệ năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như là một người đàn ông khác, có lẽ cô sẽ không cảm thấy nhục nhã xấu hổ như lúc này, nếu là một người khác cô sẽ nhắm mắt coi là một cuộc trao đổi công bằng. Chỉ tiếc rằng, đó là người con trai cô yêu và cũng là người con trai yêu cô. Cô vì một người đàn ông khác chấp nhận bán mình cho người con trai mình yêu, chỉ nghĩ thôi cũng thật là quá nực cười rồi. Khi mở miệng buông ra câu nói này, cô đã hối hận nhưng mà lời đã nói ra cô chẳng thể nào rút lại được. Chỉ có thể nhắm mắt bước đi mà thôi. Sau câu nói, cô nhìn Lâm Phong chờ đợi, thời gian chỉ vài giây ngắn ngủi lại như cách rất xa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự đau đớn và tổn thương, sau đó cậu cười, cười thật lớn nói. Em biết không, em rất biết cách làm tổn thương người khác, chẳng những khiến họ đau đớn, mà còn dẫm đạp lên trái tim của họ, đạp cho đến khi nó tan biến không còn một mảnh giáp mới cam lòng. Vậy xem như tôi chưa nói gì hết. Ngân Hằng trùng thắt lòng, cô trước khi bản thân bật khóc vội vàng trốn tránh, tôi sẽ tự tìm cách khác. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh, nhưng khi Ngân Hằng mở cửa cánh cửa bị một bàn tay to lớn đóng sầm lại. Hơi ấm của Lâm Phong bao phủ khắp lưng cô, hơi thở cậu phả lên đỉnh đầu cô khiến cô nấc lên, cả người cứng đờ, rồi hơi thở trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngân Hằng cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình vì hơi thở nóng ấm của Lâm Phong, cô biết mình không thể đối mặt với cậu thêm một phút giây nào nữa. Bàn tay siết chặt hơn vào nấm cửa và vặn mạnh, cô dùng hết sức kéo cánh cửa, muốn thoát ra ngoài. Nếu không cô sẽ mềm lòng mất, nếu không cô sẽ bật khóc không ngừng trước mặt cậu, phá hủy hết tất cả những cảm xúc mà cô cố công tạo nên để che giấu. Ngân Hằng giống như bị giam vào bên trong không có cơ hội vùng thoát. Nhưng cánh cửa vẫn bất động, cánh tay to lớn của Lâm Phong vẫn giữ chặt chiếc cửa, tay kia của cậu chạm vào bàn tay trên nấm cửa của Ngân Hằng, khiến cô giật mình run rẩy. Cô quay lại có chút hốt hoảng nhìn Lâm Phong, môi mấp máy trong đứt quảng hỏi. Anh làm, vậy, là sao, xem như anh muốn chấp nhận cuộc trao đổi này. Lâm Phong nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ đục dần vì màn nước của cô trả lời. Xin lỗi, bây giờ tôi không có hứng nữa, lúc nãy chẳng qua là tùy tiện nói mà thôi. Ngân Hằng bặm môi cương quyết đáp. Được thôi, Lâm Phong cười gằn, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo, tay cậu từ từ buông khỏi cửa, người cũng lùi về sau cách xa Ngân Hằng, sau đó quay người ngồi phịch xuống ghế đệm vẻ mặt tự đắc bảo nếu bây giờ em rời khỏi đây, sau này có tìm tôi để trao đổi cũng không được đâu, sợ lại lúc đó tôi đã không còn hứng thú với em nữa. Vậy thì xem ra chồng sắp cưới của em khó lòng thoát khỏi lao tù rồi. Anh, Ngân Hằng có chút tức giận nhìn Lâm Phong, nhưng sau đó cô nhìn cậu cười nhạt nói xem ra 7 năm qua, bên đó chẳng dạy được anh cái gì ngoài sự lưu manh cả. Chồng anh cứ như là người không được thỏa mãn, phải dùng hạ sách để chèn ép người khác thỏa mãn nhu cầu ỉnh ngay lập tức. Lâm Phong thật sự rất tức giận khi bị cô trêu tức như thế, nhưng sắc mặt cậu không đổi nhìn cô nói. Vậy xem ra em rất biết làm người đàn ông của mình thỏa mãn đúng không? Vậy thì tôi cũng phải thử xem mới được. Lâm Phong đứng bật dậy với thái độ đầy tức giận khiến Ngân Hằng hoảng sợ, cô bước lùi lại rồi va vào cánh cửa phía sau lưng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhanh chóng bị Lâm Phong túm lấy kéo cô đi lại ghế sofa rồi nhanh chóng đẩy ngã cô xuống ghế. Ánh mắt cậu bắt đầu hằn lên dục vọng một cách điện cuồng. Đọc tiếp nơi ấy có anh chương 74, cách chương.